Chương 1517, Đăng Lâm Đệ Nhất Phong, 1. Trăm ngàn vạn năm chờ đợi, rốt cuộc đã đợi được thời cơ chín muồi. Lý Thất Dạ nhìn lấy rương đồng vang lên trận trận chương nhạc, cảm thụ được cái rương đồng này rung động, hắn không khỏi lộ ra tiếu dung. Cái rương đồng này là đồ vật từng để cho Cổ Minh thèm chảy nước miếng, đã từng có rất nhiều Cổ Minh tiên đế muốn lấy được vật này, nhưng mà, bởi vì thời cơ chưa thành thục, một mực không thể thành công. Ngay cả thiên đồ tiên đế không ai bì nổi cũng không có thành công. Mở cho ta. Lúc này, Lý Thất Dạ cuồng hống một tiếng, hắn trống to vang dội toàn bộ tinh không. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ không có giữ lại chút nào, tất cả huyết khí phun ra ngoài. Trong nháy mắt này, thọ luân hiển hiện, thọ huyết điên cuồng phun trào, âm dương huyết hải bảo táp, lấy tư thái cuồng bá nhất dân trào ra huyết khí thao thao bất tuyệt. Ở thời điểm này, huyết khí so với Uôn Dương Hãn Hải còn kinh khủng. Huyết khí xoáy lên phong bạo cuốn sạch lấy toàn bộ tinh không. Nhưng mà, chỉ bằng vào dạng huyết khí này của Lý Thất Dạ, còn không cách nào lấy ra rương đồng. Lúc này, Lý Thất Dạ diễn hết vạn pháp, 13 mệnh cung vọt ở phía trên thương thiên. Đồng thời, sinh mệnh chi chu, sáng thế chi chu, vĩnh sinh chi chu chìm nổi ở trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ, bọn chúng thả ra lực lượng cường đại nhất thế gian, sinh mệnh lực của ức vạn sinh linh, lực lượng mở 3.000 thế giới, vĩnh sinh bất hủ. Đồng thời, Lý Thất Dạ tế ra từng kiện bảo vật, đạo kiếm, thanh đăng, âm dương luyện tiên kính, quan tài nhỏ. Tất cả bảo binh vô địch cường đại nhất đều bị tế ra. Cùng lúc đó, Lý Thất Dạ mở mi tâm ra, từng tiên đế vượt không mà ra, vì Lý Thất Dạ chấp chưởng lấy các bảo vật, Lý Thất Dạ thân chưởng thiên địa ấn, đánh ra từng cái thiên diệp, trấn áp cửu thiên vạn thế, càng đáng sợ chính là, thời điểm Lý Thất Dạ đánh ra một cái diệp thế hóa đá. Nghe được thanh âm xì xì xì vang lên, toàn bộ tượng đồng vô cùng to lớn đều bị hóa đá. Lúc này, thời điểm Lý Thất Dạ thi triển ra các loại thủ đoạn, phiến tinh không này rung rẩy, diệt thế chi uy vô cùng vô tận một lần lại một lần đảng quét lấy vùng trời này, ở dưới lực lượng như vậy, vô số sao trời tựa như khói lửa nổ tung, chiếu sáng toàn bộ tinh không. Ở dưới thủ đoạn như thế diệt thế chi uy của Lý Thất Dạ trấn áp. Nếu có ngoại nhân ở đây, đừng bảo là đại hiền bình thường, coi như là thần hoàng cũng sẽ bị dọa đến rung chân, trấn áp như thế, coi như là thần hoàng cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mở cho ta. Lý Thất Dạ cuồng hống lấy, hắn lấy thọ huyết nhuộm hồng cả phiến tinh không này, cuối cùng, ở bên trong gian nan, Lý Thất Dạ động đến thiên địa, động đến vạn đạo, ở dưới Lý Thất Dạ động đến như thế, đồng nhân tản ra quang mang vô cùng sáng chói. Lúc này, trên người đồng nhân to lớn bay lên từng cái đồng văn, mỗi một cái đồng văn giống như là đồng sơn to lớn. Tranh tranh tranh. Lý Thất Dạ một lần lại một lần cấu trúc lấy đồng văn này đến đồng văn khác, quá trình này 10 phần dài dằng dặc, phải đem từng cái đồng văn di chuyển cấu trúc. Đây là sự tình nói nghe thì dễ, nhưng làm cực kỳ khó. Keng. Cuối cùng, một tiếng keng vang lên, Lý Thất Dạ đem tất cả đồng văn đều cấu trúc thành một thiên đạo chương. Trang đạo chương này trong nháy mắt chui vào bên trong rương đồng. Rắc rắc rắc. Lúc này, rương đồng truyền đến từng đợt âm thanh di động, rương đồng chậm rãi lơ lửng. Thành công. Gặp rương đồng bắt đầu hiển hiện, Lý Thất Dạ không khỏi vì đó đại hỷ, trăm ngàn vạn năm chờ đợi. Rốt cục để hắn chờ đến một ngày này, rốt cục để hắn chờ được rương đồng kia. 3. Một tiếng, cuối cùng, rương đồng hoàn toàn thoát ly đồng nhân to lớn. Lý Thất Dạ vội vàng thu hồi chúng bảo, đem rương đồng ôm lấy. Quanh, quanh, quanh. Thời điểm Lý Thất Dạ còn chưa kịp nhìn đồ vật bên trong rương đồng, đột nhiên, toàn bộ đồng nhân lay động, tựa như là động đất tiến đến. Không tốt. Thời điểm toàn bộ đồng nhân lay động, sắc mặt Lý Thất Dạ đại biến, không chút do dự xoay người rời đi. Lúc này, Lý Thất Dạ tế ra bảo vật, bằng tốc độ nhanh nhất thoát đi vùng trời này. Oanh oanh oanh. Thời điểm Lý Thất Dạ vừa thoát đi phiến tinh không này, đột nhiên, phiến tinh không này thiên băng địa liệt. Bên trong tinh không, từng cái tinh thần trụy lạc, giống như là sủi cảo vào nồi, từng đầu ngân hà trong nháy mắt hủy diệt, nổ nát toàn bộ tinh không. Một màn này thật sự là quá rung động, giống như là tận thế tiến đến, ở dưới lực lượng hủy diệt cực kỳ chấn động kia, chỉ sợ không có sinh linh gì có thể sống sót, coi như là tồn tại cường đại tới đâu, cũng vô pháp thoát chết. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, thời điểm phiến tinh không này muốn hủy diệt, đột nhiên, đồng nhân to lớn lập tức đánh nát tinh không, trong nháy mắt biến mất, không có ai biết nó biến mất ở phương nào. Ở bên ngoài thần chiến sơn, không ít người vì Lý Thất Dạ tiếc hận, đặc biệt là nhân tộc, càng là vì đó bóp cổ tay. Lý Thất Dạ một nhân tộc hung nhân, có hy vọng siêu việt bọn người Lâm Thiên Đế, cơ không vô địch, lại cứ như thế chết yểu, hết lần này tới lần khác tráng niên mất sớm như thế, đây đối với nhân tộc mà nói, đơn giản liền là tổn thất trọng đại. Sau khi Lý Thất Dạ hư không tiêu thất, có không ít huyết tộc trong nội tâm mừng thầm, Lý Thất Dạ chết, đối với huyết tộc bọn hắn mà nói, đây tuyệt đối là một chuyện tốt, huyết tộc từ đó thiếu một đại họa trong đầu. Phanh. Một tiếng, ngay thời điểm có người mừng có người tiếc hận, đột nhiên một tiếng va chạm vang lên, một hình bóng đâm vào trên Đệ Nhất Phong. Nhìn, đột nhiên phát sinh dị biến, lập tức đưa tới không ít người chú ý, không ít người lập tức dương mắt nhìn lại, chỉ gặp một người nặng nề đâm vào trên núi. Là Lý Thất Dạ. Có người mắt sáng, thấy rõ ràng người đụng vào Đệ Nhất Phong, ngạc nhiên hét lớn. Lúc này, Lý Thất Dạ nặng nề đụng vào trên Đệ Nhất Phong, lúc này, bộ dáng Lý Thất Dạ là 10 phần chật vật, máu tươi nhuộm hồng cả y phục, nhìn bộ dáng của hắn, tựa hồ thân thể đã từng bị xé nứt qua. Lý Thất Dạ còn chưa có chết. Nhìn thấy Lý Thất Dạ xuất hiện lần nữa ở trong tầm mắt mọi người, không ít người kinh hỉ, đặc biệt là nhân tộc, càng là vì đó mừng rỡ vô cùng. Khó lường a, ở dưới Đệ Nhất Phong hung hiểm y nguyên còn có thể sống trở về, hung nhân liền là hung nhân, mạng cứng đến nỗi ngay cả lão Tạc Thiên cũng không thu được. Đại nhân vật thế hệ trước của nhân tộc không khỏi cao hứng nói, nhìn thấy Lý Thất Dạ trở về, cái thứ nhất không cao hứng liền là huyết tộc, đông đảo cường giả của huyết tộc lập tức là sắc mặt lạnh xuống, thần thái không dễ nhìn. Lý Thất Dạ bò lên, mặc dù bộ dáng của hắn 10 phần chật vật, nhưng mà, vẫn là thông dong tự tại, huống chi, hắn ở trong tinh không đạt được đồ vật tuyệt thế vô song, điểm ấy thương thế đối với hắn mà nói đáng là gì, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1518, Đăng Lâm Đệ Nhất Phong, 2. Lý Thất Dạ vỗ vỗ bùn đất trên y phục, lộ ra tiếu dung, sau đó nhìn đỉnh núi, tiếp tục tiến lên, hướng đỉnh núi mà đi. Lúc này, đông đảo tu sĩ trên thần chiến sơn cũng không khỏi ngừng thở, từng đôi mắt đều nhìn nhất cử nhất động của Lý Thất Dạ. Vạn cổ đến nay, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người có thể leo lên Đệ Nhất Phong, giờ phút này, mọi người đều hy vọng kỳ tích sinh ra, nếu như Lý Thất Dạ có thể leo lên Đệ Nhất Phong, liền có thể đánh phá cấm kỵ vạn cổ. Thời điểm cách đỉnh núi còn có một đoạn, thần thái của Lý Thất Dạ liền ngưng trọng lên, chú ý cẩn thận. Nếu là người nhận biết Lý Thất Dạ, đây tuyệt đối là sẽ giật mình, bởi vì rất ít sự tình có thể làm cho Lý Thất Dạ cẩn thận như vậy. Lý Thất Dạ còn chưa đạp vào đỉnh núi, đột nhiên cảm nhận được một sợi sát ý cực kỳ yếu ớt, Lý Thất Dạ run lên, lập tức hành động, nhưng mà, giữa thạch hỏa điện quang này, hắn đã trễ nửa nhịp. Xuy, huyết quang tiêu xạ, sát ý vô cùng yếu ớt trong nháy mắt bắn thủng lồng ngực của Lý Thất Dạ, máu tươi tung tóe mà ra. Tựa như cầu vồng treo ở thiên không, là đẹp như vậy, là rung động lòng người như vậy, là nhìn thấy mà giật mình như vậy. Xá. Lý Thất Dạ liều mạng thương thế trên người, mi tâm trong nháy mắt mở ra, vô thượng xá lệnh bay ra ngoài, tranh một tiếng, vô thượng xá lệnh đính ở trên ngọn núi, hóa thành pháp tắc, trong nháy mắt chui vào trong đất bùn. Theo pháp tắc chui vào trong đất bùn, cái sát khí yếu ớt kia lúc này mới biến mất, Lý Thất Dạ thở ra một hơi thật dài. Vận chuyển pháp tắc, huyết khí lưu động, trị liệu vết thương. Đây là cái gì, lại cường đại như vậy? Không ai có thể nhìn thấy sát cơ, chỉ nhìn thấy lồng ngực Lý Thất Dạ trong nháy mắt bị đâm xuyên, ngay cả năng lực phản kích cũng không có, cái này khiến mọi người rùng mình. Lý Thất Dạ hung ác cường đại tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy, nhưng mà, trong nháy mắt này, hắn không có năng lực phản kích, lập tức bị đâm xuyên lồng ngực, đây là sự tình đáng sợ dường nào. Lý Thất Dạ hít thở một cái thật sâu, chậm rãi đi lên, cuối cùng, hắn bước vào đỉnh núi, biến mất ở trong mắt mọi người. Tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Thất Dạ bước vào đỉnh núi, không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy tình huống trên đỉnh núi, không ai có thể biết đỉnh núi là thế nào, không có ai biết phía trên đỉnh núi có cái gì. Coi như ngươi bay lên bầu trời, coi như ngươi bay lên cửu thiên, coi như ngươi mở thiên nhãn soi rõ vạn vực, nhưng mà... Ngươi cũng không cách nào nhìn thấy đỉnh núi, bởi vì thời không nơi đó bị phong cấm, làm cho không người nào có thể thăm dò. Phía trên đỉnh núi, bùn đất đỏ như máu, Ở chỗ này, lực lượng cấm kỵ vô cùng đáng sợ đập vào mặt, mặc kệ ngươi là tồn tại thế nào, đứng ở chỗ này đều sẽ vì đó run rẩy, coi như là tiên đế đứng ở chỗ này, cũng sẽ cảm nhận được một loại uy hiếp đến từ dưới mặt đất. Thậm chí có thể nói, đứng ở chỗ này, ngươi càng cường đại, lực lượng để ngươi run rẩy liền càng cường đại. Càng đáng sợ chính là, lực lượng cấm kỵ ở nơi này tự hồ là nhằm vào tồn tại vô địch như tiên đế. Nếu tiên đế đứng ở chỗ này, nhất định sẽ nhận công kích điên cuồng nhất đáng sợ nhất thế gian, quản chi là tiên đế vô địch, đứng ở chỗ này, cũng sẽ nhận lấy nguyền rủa kinh khủng nhất thế gian, đây là nguyền rủa trực tiếp đối với loại tồn tại như tiên đế, đây là một loại công kích bá đạo nhất hung lệ nhất. Đồ tiên đế trận, bao nhiêu năm qua đi, nó y nguyên cất giấu ở đây, y nguyên giấu ở nơi sâu nhất trong lòng đất, nó ở chỗ này đinh giết hết thảy tồn tại của cổ minh, năm đó, Long Minh tiên đế, cùng nội tình chung cực của Long Minh cổ triều là bị giết ở nơi này. Năm đó sau trận chiến cuối cùng, đồ tiên đế trận một mực trấn áp ở chỗ này, một mực đính ở nơi sâu nhất trong lòng đất, nó là muốn mài giết hết thảy mà cổ minh lưu tại ở nơi này, muốn ma diệt nội tình chung cực của cổ minh, để cổ minh vĩnh viễn không thể xoay sở. Trăm ngàn vạn năm đi qua, đây hết thảy rốt cục tiêu tán, tại một thế này, cũng nên là thời điểm Lý Thất Dạ thu hồi đồ tiên đế trận, bởi vì hắn còn có địa phương có thể cần dùng đến nó. Tranh tranh tranh. Lúc này, Lý Thất Dạ mở ra mi tâm, pháp tắc thần bí nhất đáng sợ nhất thế gian xen lẫn, nghe được keng một tiếng vang lên, một chi trường tiễn do vô thượng pháp tắc xen lẫn xuất hiện ở trong tay Lý Thất Dạ. Ba, một tiếng, Lý Thất Dạ không chút do dự đem trường tiễn cắm vào bên trong bùn đất đỏ thẫm. Ông. Một tiếng, thời điểm trường tiễn cắm ở bên trong bùn đất, lấy trường tiễn làm trung tâm, đạo văn vô cùng thần bí như là sóng nước dập dần, trong nháy mắt che mất toàn bộ thần chiến sơn. Bồng bồng bồng. Từng đợt thanh âm tựa như dân trào vang lên, thời điểm đạo văn vô cùng thần bí che mất thần chiến sơn, rất nhiều sơn phong của thần chiến sơn đột nhiên dân trào ra vô tận thần quang. Đã xảy ra chuyện gì? Đông đảo cường giả trên thần chiến sơn đều bị giật mình, ở dưới thần quang, thiên không bị chiếu lên cực sáng. Lúc này, ở bên trong thần quang chính là chiến kỳ bay múa, trống trận ù ù, thiên quân vạn mã đạp diệt thập phương, khí thế vô cùng thần võ tràn ngập toàn bộ thiên địa. Tự hồ, đây là một chi thiết kỵ đồ diệt thần ma, có thể quét ngang vạn giới. Đột nhiên hiển hiện dị tượng, để tất cả mọi người trên thần chiến sơn vì đó run rẩy, mọi người hai chân mềm nhũn, trong nháy mắt đứng cũng không vững, đặt mông ngồi dưới đất. Nếu có người cẩn thận một điểm nhất định sẽ phát hiện, sơn phong có thần quang phun ra ngoài toàn bộ đều là bị Lý Thất Dạ chôn qua đồ vật. Dị tượng ở bên trong thần quang rất nhanh biến mất, nghe được ba, một tiếng vang lên. Thần quang vô cùng vô tận lập tức nổ tung. Chiếu sáng thiên địa, cho người ta một loại cảm giác thiết thụ ngân hoa. Một màn này, đông đảo tu sĩ không biết đây là ý vị như thế nào, nhưng mà, bên trong thánh thành có không ít cổ lão thế gia bị một màn này làm thật sâu hấp dẫn. Đặc biệt là loại thế gia thần bí mà điệu thấp kia, bọn hắn hiểu đây là ý vị như thế nào. Tuế nguyệt vô thượng vinh quang a, bên trong đương thời, lại có ai biết, ở nơi đó, từng là ngay cả tiên đế cũng bị đinh giết. Bên trong thế gia vô cùng điệu thấp thần bí có một vị lão tổ không khỏi nhiệt lệ tung hoành. Lầm bầm nói ra. Không có đại nhân trăm ngàn vạn năm thủ vững, liền không có cửu giới quang minh. Cửu giới vạn tộc, cái kia bất quá là nô lệ của cổ minh mà thôi. Ngay thời điểm mọi người bị dị biến đột nhiên rung động, phía trên đệ nhất phong đỉnh, từng đợt thanh âm tư, tư, tư, vang lên. Lúc này, dưới mặt đất toát ra ngân quang, ánh bạc này giống như là thủy ngân, từ dưới đất xông ra, sau đó chậm rãi ngưng đúc thành hình, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 1519, đồ tiên đế trận. Ở bên trong thời gian ngắn ngủi, một chi trường tiễn màu bạc xuất hiện ở trước mắt, nó cắm ở bên trong bùn đất, mà vô thượng pháp tắc biến thành trường tiễn trong nháy mắt cùng chi trường tiễn này dung hợp lại cùng nhau. Lúc này, chi trường tiễn kia ngân quang lóng lánh, mỗi một sợi ngân quang đều nhiếp tâm hồn người, mỗi một sợi ngân quang đều có thể đâm xuyên hết thảy thế gian. Thậm chí có thể nói, mỗi một sợi ngân quang có thể đồ thần diệt ma. Ở trên người chi ngân tiễn này điêu khắc vô số đạo văn này là đạo văn phức tạp nhất huyền ảo nhất thế gian, coi như là thiên tài, chỉ sợ cũng khó mà nhìn ra mánh khóe trong đó. Lại cẩn thận nhìn, ngươi sẽ phát hiện. Vô số đạo văn không phải là điêu khắc đi lên, tự tự hồ nó là tự nhiên mà thành. Hoặc là, chính những đạo văn này rèn đúc ra ngân tiễn. Đồ tiên đế trận. Đây là hao tốn bao nhiêu tâm huyết rèn đúc. Nhìn ngân tiễn trước mắt, Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái nói ra, một chi ngân tiễn dạng này, có thể nói là hao tốn hắn vô số tâm huyết, hao hết trí tuệ của đông đảo tiên hiền, vì một chi ngân tiễn này, hắn là dùng thời đại này đến thời đại khác rèn luyện, hắn là hao hết lượng lớn thiên hoa vật bảo. Đừng nhìn nó chỉ là một chi ngân tiễn, có thể nói, trong nó tích chứa đồ vật là cử thế vô song, giá trị của nó ngay cả tiên đế chân khí cũng không sánh nổi. Đồ tiên đế trận, lại có ai biết vô thượng đại trận có thể đồ sát tiên đế trong truyền thuyết lại chính là một chi ngân tiễn dạng này. Lý Thất Dạ rút ngân tiễn ra, thế gian, cũng chỉ có hắn có thể rút ra chi ngân tiễn này. Lý Thất Dạ đem ngân tiễn đặt ở trong tay, cẩn thận quan sát một phen, cuối cùng mới yên tâm lại, hắn thở ra một hơi thật dài, lầm bầm nói ra. Rất tốt, không uổng công ta tốn hao vô số tâm huyết rèn đúc. Lý Thất Dạ trịnh trọng thu hồi ngân tiễn, đối với hắn mà nói, chi ngân tiễn này giá trị là không cách nào so sánh, coi như là đế binh cũng xa xa không cách nào so sánh. Đây là, thời điểm Lý Thất Dạ thu hồi ngân tiễn, ánh mắt rơi vào bên trong bùn đất màu đỏ, gỡ bùn đất ra. Bùn đất bị gỡ ra, bên trong lẳng lặng nằm một vật, ánh mắt Lý Thất Dạ không khỏi ngưng tụ, nhìn chằm chằm đồ vật này. Lý Thất Dạ lấy ra đồ vật kia, cẩn thận nhìn một lần, lầm bầm nói ra. Khó lường, năm đó nội tình chung cực cũng quá dọa người. Khó trách Cổ Minh có thế nghịch thiên như thế, bọn hắn thật sự là thượng thiên sủng nhi, có đồ tốt thật sự là quá nhiều. Nói xong, hắn thu hồi vật này. Lý Thất Dạ thu vật này xong, hắn lại quay đầu nhìn lấy mảnh xích địa kia, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong nội tâm có tư vị không nói được, ở chỗ này, có quá nhiều nhớ lại không chịu nổi. Tạm biệt. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, lời này có phiền muộn nói không hết, có thương cảm không nói ra được. Sau khi nói xong, Lý Thất Dạ xoay người rời đi, không nguyện ý lại quay đầu. Xuống, ở bên trong thần chiến sơn, từng đôi mắt nhìn chằm chằm Đệ Nhất Phong, thời điểm thân ảnh Lý Thất Dạ xuất hiện ở trước mặt mọi người, có người nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Không tầm thường, vạn cổ đệ nhất thiên tài hẳn là thuộc về Lý Thất Dạ mới đúng, là hắn phá vỡ cấm chế. Vạn cổ đến nay, hắn là người duy nhất leo lên Đệ Nhất Phong mà sống đi xuống. Có người không khỏi cao giọng hoan hô, đặc biệt là nhân tộc tu sĩ nhịn không được nhảy dựng lên. Một ít tu sĩ huyết tộc ở đây cao hứng không nổi, có cường giả huyết tộc đối với xưng hô vạn cổ đệ nhất thiên tài là bất mãn hết sức, hừ lạnh một tiếng, nhưng mà, cũng không dám lại nói cái gì. Nhân tộc kiêu ngạo. Đông đảo nhân tộc cường giả nhìn lấy Lý Thất Dạ từng bước một đi xuống Đệ Nhất Phong, không khỏi cao giọng kêu lên, trong lúc nhất thời, bầu không khí hưng phấn vui vẻ tràn ngập cả tòa thần chiến sơn, các tộc cường giả nhìn thấy Lý Thất Dạ phá cấm chế vạn cổ đến nay không thể nào phá, cái này khiến rất nhiều người đều hưng phấn, về phần nhân tộc, kia liền càng không cần nói, chỉ kém không có vì Lý Thất Dạ đốt pháo ăn mừng, duy nhất không cao hứng cũng chỉ có huyết tộc. Lý Thất Dạ đi xuống Đệ Nhất Phong, đi ra thần chiến sơn, lúc này, không ít tu sĩ đều súng lại. Đặc biệt là nhân tộc tu sĩ, đều hưng phấn mà hướng về phía Lý Thất Dạ hét lớn. Lý đại thiếu gia, quá thần kỳ, làm vẻ vang cho nhân tộc chúng ta, nhân tộc lấy ngươi làm ngạo. Đúng, chấn hưng nhân tộc tại Nam Xích địa liền trông cậy vào Lý công tử. Có những nhân tộc tu sĩ khác vội vàng phụ họa hét lớn. Trong lúc nhất thời, đông đảo tu sĩ mồm năm miệng mười hướng Lý Thất Dạ chúc mừng, đối với dạng chúc mừng này, Lý Thất Dạ chỉ là cười cười mà thôi, cái gì nhân tộc kiêu ngạo, cái gì chấn hưng nhân tộc tại Nam Xích Địa, hắn căn bản không có hứng thú này. Lý công tử, không ổn, không ổn. Ngay thời điểm đông đảo tu sĩ vì Lý Thất chúc mừng, có một nhân tộc cường giả vội vã lao đến, vì Lý Thất Dạ mật báo. Lý công tử, ta mới từ Thánh Thành chạy đến, đại sự không ổn. Nhân tộc cường giả kia vội nói ra. Bạo phong thần tới. Nàng nhập chủ lôi tháp, bắt lấy đệ tử Tô Hàn Quốc, phát ngôn bừa bãi muốn Lý công tử trong vòng 3 ngày đi đầu hàng, nếu không, nàng sẽ giết sạch bất luận người nào cùng Lý công tử có liên quan. Bạo phong thần. Nghe được cái tên này, không ít người sắc mặt đại biến. Trong lúc nhất thời, vốn là bầu không khí náo nhiệt lập tức lạnh xuống, giống như là một chậu nước lạnh dội ở trên đầu đám người. Lý Thất Dạ ánh mắt phát lạnh, không nói hai lời, xoay người rời đi, hướng Thánh Thành mà đi. Đại sự không ổn, huyết chiến muốn khai mạc, gặp Lý Thất Dạ hướng Thánh Thành đi đến, rất nhiều người lập tức đuổi theo, đương nhiên, đa số bọn hắn chỉ sợ là muốn đi xem náo nhiệt. Bạo Phong Thần rốt cuộc đã đến. Có cường giả huyết tộc gặp Lý Thất Dạ hướng Thánh Thành mà đi, không khỏi lộ ra cười lạnh, lạnh lùng nói ra. Giết Xích Tử Tiên, đối địch với Xích Dạ Quốc, sẽ không có kết cục tốt, Bạo Phong Thần vừa ra, tại Nam Xích Địa ai không cho ba phần thể diện. Coi như là thần hoàng cũng muốn nhượng bộ lui binh, chớ nói chi là một tên tiểu bối. Lúc này, bên trong Thánh Thành bầu không khí lộ ra ngưng trọng, Bạo Phong Thần tới, tin tức này vừa truyền ra, đông đảo tu sĩ bên trong Thánh Thành lập tức lặng ngắt như tờ. Ở bên trong Thánh Thành, không biết có bao nhiêu người là câm như hến, thậm chí rất nhiều tu sĩ rời xa Thánh Thành, sợ bị vũng nước đục này liên lụy. Bạo Phong Thần, ở rất nhiều người xem ra, cái tên này là một loại điểm tô cho đẹp, cùng xưng nàng là Bạo Phong Thần, không bằng nói nàng là nữ bạo quân, thậm chí có một ít người bí mật xưng nàng là nữ vu bà. Bạo Phong Thần, lão tổ nắm giữ lấy quyền hành của Xích Dạ Quốc, mọi người đối với nàng kiên kỵ, không chỉ là bởi vì nàng nắm giữ quyền hành Xích Dạ Quốc, càng quan trọng hơn là bởi vì phụ thân nàng là Trần Huyết Tiên Đế, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1520, Bạo Phong Thần, 1. Mặc dù nói, Trần Huyết Tiên Đế không còn tại thế đã rất lâu rồi, nhưng mà, tại Nam Xích Địa, thậm chí là tại Nhân Hoàng Giới, đã từng có không ít lão tổ cùng truyền thừa cổ lão từng nhận qua ân huệ của Trần Huyết Tiên Đế. Đặc biệt là huyết tộc tại Nam Xích Địa, đã từng có không ít tồn tại cổ lão lánh đời không ra từng là tọa hạ chiến tướng của Trần Huyết Tiên Đế. Mà Bạo Phong Thần Phong Phiêu Lạc là nữ nhi của Trần Huyết Tiên Đế, kể từ đó, cái này để cho nàng có được lực hiệu triệu mà rất nhiều người không có, thậm chí ngay cả thần hoàng cũng không thể so sánh. Truyền thuyết, thời điểm Trần Huyết Tiên Đế còn trên thế gian, đã từng phó thác thuộc hạ chiến tướng trong tương lai chiếu cố Bạo Phong Thần. Mặc dù nói, một ít chiến tướng của Trần Huyết Tiên Đế đã phủ bụi không xuất thế, nhưng mà, hậu thế của bọn hắn, môn phái truyền thừa của bọn hắn, vẫn là ủng hộ Bạo Phong Thần, ai kêu nàng là nữ nhi của tiên đế đây, đế nữ còn sống đến bây giờ. Mặc dù nói, Bạo Phong Thần danh xưng thần hoàng, nhưng mà, nàng tuyệt đối không phải người mạnh mẽ nhất Nam Xích Địa, nhưng mà, ngay cả thần hoàng cũng không nguyện ý đi chọc giận nàng. Bởi vì chọc Bạo Phong Thần, liền tương đương với chọc tổ ông vò vẽ. Không khách khí chút nào nói, chọc Bạo Phong Thần, là tương đương đắc tội toàn bộ huyết tộc của Nam Xích Địa. Bạo Phong Thần, thích bao che khuyết điểm, tính khí nóng nảy, ngang ngược độc bá, có thể nói, người người đối với nàng đều kính nhi viễn chi, thậm chí ngay cả không ít lão tổ của Xích Dạ Quốc cũng như vậy. Các lão tổ cùng Bạo Phong Thần có tiếp xúc, đều đối với Bạo Phong Thần không có cảm quan tốt, thậm chí có lão tổ ngầm mắng nàng là nữ vu bà. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác nàng là nữ nhi của Trần Huyết Tiên Đế, coi như rất nhiều người đối với nàng khó chịu, cũng là không thể làm gì. Sau khi Bạo Phong Thần đi vào Thánh Thành, chuyện thứ nhất chính là muốn cầm xuống Tư Viên Viên, nhưng mà, Lôi Tháp Chi Chủ đương nhiên là không đồng ý, hắn từng hướng Lý Thất Dạ hứa hẹn qua, cũng hướng Huyết Ngưu Thần Ma hứa hẹn qua. Kể từ đó, Bạo Phong Thần cùng Lôi Tháp Chi Chủ một lời không hợp liền đánh nhau, ở trong Lôi Tháp Chi Chủ đương nhiên là có ưu thế không nhỏ, Bạo Phong Thần trong cơn giận dữ liền tế ra đế binh, đem bọn người Lôi Tháp Chi Chủ phong ấn trong Lôi Tháp. Bất quá, bọn người Y Xuyên tương đối không may, bọn hắn rời đi Thần Chiến Sơn, mới vừa vào Thánh Thành, liền bị Bạo Phong Thần phái người tóm lấy, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì sư đồ Y Xuyên cùng Lý Thất Dạ quen biết. Họ Lý tiểu bối nghe đây, hạng ngươi trong vòng 3 ngày đến Lôi Tháp nhận tội, nếu không, Xích Dạ Quốc ta giết sạch tất cả bằng hữu bên cạnh ngươi, giết sạch tất cả người nhận biết ngươi. Sau khi Bạo Phong Thần bắt bọn người Y Xuyên, lập tức thả ra lời nói. Bạo Phong Thần thả ra lời nói, toàn bộ Thánh Thành đều yên tĩnh, không ít người là hai mặt nhìn nhau, có lão tổ cũng nhịn không được nói ra. Lão vu bà này tới, ai chọc tới lão vu bà này, người đó liền xui xẻo. Mặc kệ là Thánh Thành, hay là Nam Xích Địa, ai cũng không muốn chọc người như Bạo Phong Thần, chọc loại người không thể nói lý này là tương đương chọc tổ ong vò vẽ, coi như ngươi có lý cũng sẽ trở nên vô lý. Đương nhiên, cao hứng nhất là huyết tộc. Không ít cường giả huyết tộc bí mật cười thầm, có đệ tử huyết tộc cười lạnh một tiếng, nói ra. Bạo Phong Thần rốt cục vì huyết tộc chủ trì đại cục, họ Lý dám giết đệ tử huyết tộc chúng ta, nhất định phải đem hắn nghiền xương thành tro. Lý Thất Dạ đến rồi. Bạo Phong Thần thả ra lời nói không bao lâu, thân ảnh của Lý Thất Dạ xuất hiện ở bên trong thánh thành. Đăng Lâm Đệ Nhất Phong, có thể được cho đệ nhất nhân a, thế nhưng mà, hắn lại chọc tới Bạo Phong Thần, cái này thật sự là đáng tiếc. Có lão tổ tộc khác nhìn thấy Lý Thất Dạ một mình tiến vào thánh thành, cũng không khỏi thở dài nói. Bạo Phong Thần cũng không nhất định có thể giết chết Lý Thất Dạ. Có nhân tộc cường giả nói ra. Coi như Bạo Phong Thần mạnh hơn nữa, cũng là có một hạn độ, Lý Thất Dạ nghịch thiên như vậy, dạng tà môn này, ta cảm thấy hắn có cơ hội nghịch chuyển thế cục. Làm nhân tộc, bất kể là ai đều không hy vọng Lý Thất Dạ chết thảm ở trong tay Bạo Phong Thần, huống chi, rất nhiều nhân tộc tại Nam Xích Địa còn mong ngóng Lý Thất Dạ có thể bước lên đỉnh cao, mang đến vinh quang cho nhân tộc tại Nam Xích Địa. Bạo Phong Thần, đây tuyệt đối là giết không chết, không nên quên, nàng là nữ nhi của Trần Huyết Tiên Đế, mặc dù nàng bị phủ bụi vô số tuế nguyệt. Nhưng có truyền ngôn nói, nàng đạt được phụ thân nàng Trần Huyết Tiên Đế che chở, thế gian ngoại trừ Tiên Đế, chỉ sợ không ai có thể giết chết nàng. Có lão tổ đối với Bạo Phong Thần hiểu rõ có chút bất đắc dĩ nói ra, lần này Bạo Phong Thần không phải một thân một mình đến, không ít lão tổ của huyết ma tộc cũng theo nàng đến. Người biết nội tình lắc đầu nói ra. Lý Thất Dạ không chỉ là đối địch với Bạo Phong Thần, mà là đối địch cùng toàn bộ huyết ma tộc, thậm chí cùng toàn bộ huyết tộc là địch. Có lẽ, nhân tộc chúng ta có thể đi tìm những cổ thế gia trong thánh thành kia. Rất nhiều nhân tộc không hy vọng Lý Thất Dạ cùng Bạo Phong Thần chính diện va chạm, nói ra. Nếu thánh thành cổ thế gia ra mặt, nói không chừng có thế hóa giải trận can qua này. Đối với dạng đề nghị này, đa số người là hai mặt nhìn nhau. Thánh thành cổ thế gia, đây không phải ai cũng có thể nói động. Người có năng lực nói động, chưa chắc nguyện ý vì Lý Thất Dạ xuất lực. Ở trước mắt bao người, Lý Thất Dạ đi vào đại môn phân đà của Xích Dạ Quốc. Lần trước, Lý Thất Dạ đích thân đến một chuyến, có thể nói là huyết tẩy phân đà. Lần này, Lý Thất Dạ lại một lần nữa đến, tất cả mọi người không biết trận sóng gió này sẽ kết thúc như thế nào. Nhìn lấy Lý Thất Dạ bước vào đại môn phân đà, đông đảo tu sĩ không khỏi ngừng thở, tất cả mọi người đại khí cũng không dám thở một cái. Đi vào đại môn phân đà Xích Dạ Quốc, đầu tiên đập vào mi mắt chính là lôi tháp, lúc này, lôi tháp bị phong ấn, phong bế lôi tháp chính là một tờ đế chiếu. Đế chiếu tản ra đế uy mênh mông, phía trên hiện lên từng cái đế văn nặng như Thái Sơn, mỗi một cái đế văn hiện ra ở nơi đó, tựa như là có thể trấn áp chư thiên thần ma. Nhìn thấy đế chiếu, bất kể là ai trong nội tâm đều minh bạch, nếu như đế chiếu này trấn áp ở trên người mình, mặc kệ ngươi cường đại đến mức nào, chỉ sợ cũng khó mà xoay sở. Tờ đế chiếu này chính là Trần Huyết Tiên Đế lưu lại, có thể hiệu lệnh cửu giới, có thể trấn vạn vực, đế vật một lần duy nhất như thế, nếu không phải bởi vì lôi tháp phi thường nghịch thiên, Bạo Phong Thần cũng sẽ không vận dụng đế chiếu. Bước vào phân đà, chỉ gặp trên long ỷ trước lôi tháp ngồi một lão ẩu. Lão ẩu này đã là tóc trắng hoa hoa, mặt mũi nhăn nheo, nhưng mà, đôi mắt nàng đặc biệt lăng lệ, tựa như là cú vọ, người bị đôi mắt này nhìn, đều sẽ vì đó rùng mình, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1521, Bạo Phong Thần, 2. Nàng là Bạo Phong Thần, Phong Phiêu Lạc, nữ nhi của Trần Huyết Tiên Đế, cũng là nhân vật làm cho đầu người đau nhất Nam Xích Địa. Tại một bên khác, bọn người Y Xuyên, Ali đều bị khóa lại, toàn bộ bọn hắn quỳ trên mặt đất, không thể động đậy chút nào. Rất tốt, ngươi rốt cục đến nhận tội. Bạo Phong Thần cao cao ngồi ở trên long ỷ, nhìn lấy Lý Thất Dạ đi tới, cười lạnh nói ra. Tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, tất cả mọi người muốn nhìn Lý Thất Dạ làm sao đối mặt nữ bạo quân này một chút. Nhận tội. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn thoáng qua Bạo Phong Thần ngồi ở trên long ỷ, nói ra. Ai nói ta là tới nhận tội? Thật sao? Bạo Phong Thần nở nụ cười, cười lạnh nói ra. Tiểu bối, nếu như ngươi không đến nhận tội, ta cũng có thể thả ngươi. Nhưng mà, từ đó về sau, ta sẽ giết sạch bất luận người nào cùng ngươi có liên quan, người bên cạnh ngươi, người ngươi nhận biết. Tỷ như Thanh Liên Tông, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, trong vòng 3 ngày, huyết tộc ta liền có thể giết sạch Thanh Liên Tông. Ha ha! Ngươi bây giờ liền có thể đi. Bạo Phong Thần cười nói ra. Ta trước hết giết bọn hắn, để ngươi minh bạch huyết tộc ta quyết tâm. Nói xong, nàng chỉ vào bọn người Y Xuyên.